Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, chương 218, Trương Lam trò chơi. Sáng thế 2/6. Liên yêu cầu rõ ràng sáng tỏ, liền là không muốn để cho Trương Lam tốt hơn, để hắn bị toàn bộ thế giới phỉ nhổ, không cho phép lại hưởng thụ nguyên bản nên thuộc về Liên địa vị cùng tôn kính. Trương Lam cũng chưa từng có quan tâm qua những vật này. Trực tiếp gia tăng chân ga, để Rolls-Royce chạy nhanh chóng, ầm ầm một chút vừa vặn đụng phải ven đường một xe cảnh sát. Rolls-Royce trước mặt đều vặn vẹo biến hình, nhưng trong xe chỉ là bắn ra an toàn khí năng đến. Trương Lam gần như là lông tóc không hư hại, lại nhìn kia xe cảnh sát, toàn bộ đằng sau đuôi xe không cánh mà bay. Bên trong ngay tại ăn đâu nát cảnh sát bị đụng một đầu đụng nát kính chắn gió. Một mặt là máu, lảo đảo nghiêng ngã từ trong xe bò lên ra. Một cái trực tiếp nằm tại trên đường cái thoi thóp. Một cái run rẩy móc súng lục ra, che lấy đổ máu đầu đi vào Trương Lam trước xe. Ngươi cho ta xuống xe. Cảnh sát gầm thét, Trương Lam cũng là run rẩy đẩy ra cửa xe. Đạp trên một đống mảnh vụn thủy tinh đi xuống, trong tay cầm từ trong kim khố mang ra gạch vàng. Trương Lam đại nhân, cảnh sát đều luống cuống, bởi vì hôm nay sớm đi thời điểm bắt hắn về cục cảnh sát chính là hai vị này. Bọn hắn nhưng đã sớm biết Trương Lam thực lực hùng hậu. Tại lớn trên đường cái nổ súng, kết quả nửa giờ liền phóng ra tới. Ngay cả trưởng cục cảnh sát thấy hắn đều muốn cúi đầu khom lưng. Trương Lam đại nhân không có sao chứ? Ngài có bị thương hay không? Cảnh sát cũng mặc kệ chính mình đổ máu đầu, lập tức tiến lên hỏi han ân cần nói. Ta không sao, ngươi mới như muốn chết đồng dạng. Trương Lam vẻn vẹn bị pha lê quẹt làm bị thương một chút xíu ra. Mặt. Vết thương còn cần mắt thường tốc độ rõ rệt tại phục hồi như cũ. Không được không được, ta muốn giúp ngài gọi xe cứu thương. Tổng đài, nơi này là xe tuần tra 1001. Chúng ta phát sinh cùng một chỗ tai nạn xe cộ. Có khách quý thụ thương, mời lập tức an bài xe cứu thương tới. Cảnh sát mở ra mình đáng nhìn hệ thống truyền tin, mãnh hướng tổng đài kêu cứu. Đúng vậy, nhớ kỹ mang đủ huyết thanh. Còn có hai tên nhân viên cảnh sát gặp tập kích thụ thương, cần cấp cứu. Trương Lam kéo qua cảnh sát kia đầu vai camera, đối bên trong nhắc nhở. Trương Lam đại nhân quá khách khí. Ta không sao, tốt đây. Cảnh sát kia ha ha cười nói. Ngươi bây giờ không có việc gì, nhưng ngay lúc đó liền sẽ có chuyện. Trương Lam nói một gạch vàng đập vào tên kia trên đầu. Ngay trước camera mặt, đánh lén cảnh sát, không riêng như thế, còn sợ không có ai biết, đoạt lấy cảnh sát súng ngắn, tại đầu đường 333 bắn loạn xạ, dọa đến chung quanh người qua đường thét lên thoát đi báo cảnh. Nhận rõ ràng mặt của ta, Trương Lam, ta chính thức tuyên bố thoát ly Tiêu Giao Thành. Hiện tại ta chỉ là một điên cuồng tội phạm, mau tới bắt ta đi. Trương Lam mặt lộ vẻ dữ tợn nói xong, đối camera ba bắn một phát đập nát, mới vừa rồi còn cười đùa tí tưởng cảnh sát nằm trên mặt đất. Cùng đồng bạn của hắn đồng dạng thoi thóp, thật có lỗi, tổn thương ngươi, cái này hẳn là có thể cho các ngươi bồi thường, nghỉ ngơi thật tốt, thật có lỗi. Trương Lam tập kích xong cảnh sát, lại là từ trên người hắn móc ra tùy thân cấp cứu chất keo phun ra tại trên vết thương của hắn. Đồng thời đem kia gạch vàng nhét vào cảnh sát trong quần áo, giúp hắn nấp kỹ. Bắt đầu từ đó, bất kỳ cái gì liên quan tới Trương Lam tình báo rốt cuộc ép không được. Đến từ Tiêu Giao Thành, Trương Lam công nhiên xem thường Eden pháp luật. Không riêng ác ý đánh lén cảnh sát, càng là đầu đường nổ súng đe dọa thị dân, cục trưởng chảy mồ hôi lạnh cho Mark gọi điện thoại, cũng không phải là xin chỉ thị nên làm cái gì, chỉ là nói cho Mark, chuyện này, rốt cuộc giúp không nổi nữa. nhằm vào Trương Lam Eden, lệnh truy nã lập tức truyền đến phố lớn ngõ nhỏ. Tất cả màn hình điện tử bên trên đều phát hình tương quan đưa tin cùng tin tức. Trương Lam bị liệt là cực kỳ nguy hiểm phần tử. Hắn tùy thân mang theo có súng giới, đồng thời có được cấp S máy móc nhân tạo thân thể vũ trang. Mặc dù hắn đã ban bố thoát ly Tiêu Giao Thành tuyên ngôn, nhưng rốt cuộc đã từng đại biểu là Tiêu Giao Thành tiếng nói. Phóng viên các bằng hữu đem bọn hắn ngủ lại nhà khách vây quanh đến chật như nêm cối. Hoàn toàn bất đắc dĩ, Dạ Oanh cái này không am hiểu nói chuyện nữ hài bị buộc lên sân khấu. Đối với ngoại giới biểu thị, sớm đi thời điểm, Trương Lam không rõ nguyên nhân đụng thủng cửa sổ thoát đi đoàn đội. Không biết ra sao nguyên nhân bắt đầu làm ra các loại không thể tưởng tượng hành vi. Nữ vương bệ hạ đã bị hắn khí đến bị bệnh nằm trên giường không dậy nổi. Tiêu Giao Thành cũng tại lúc này chính thức tuyên bố từ bỏ Trương Lam hết thảy chức vụ. Đồng thời nguyện ý phối hợp Eden cảnh sát, đuổi bắt Trương Lam mời ra làm chứng. Hết thảy đều dựa theo luật pháp liên bang đến làm việc. Tuyệt không bao che dung túng. Giờ khắc này, có thể nói Trương Lam là chúng bạn xa lánh, trở thành chuột chạy qua đường người người kêu đánh hoàn cảnh. Đây cũng là Liên muốn nhìn đến kết cục. Ha ha ha, người muốn thấy mình bị truy nã ảnh chụp sao? Bọn hắn tuyển một chương tốt thú vị bộ dáng. Liên tải video một chỗ khác cười nói. Chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi. Ta không có vấn đề. Trương Lam ngồi dựa vào một đầu ngõ hẻm hẻm nhỏ thùng rác về sau. Tìm kiếm ra một bộ bị ném vứt bỏ vận công phục. Đổi đi trên người trang phục. Mất đi đối với ngươi mà nói thật không có xúc động sao? Phải biết quá khứ ngươi cũng là nhân vật có mặt mũi. Hiện tại ngay cả Tiêu Giao Thành đều tuyên bố ngươi điên rồi. Thật không quan tâm sao? Liên nho nhỏ thất vọng nói. Ta duy nhất quan tâm. Chỉ có ta. Còn có Aurelian mệnh. Từ giờ khắc này bắt đầu. Ta liền không còn có biện pháp một lần nữa trở lại Tiêu Giao Thành hành chính hệ thống. Ngươi thành công. Trương Lam nói cho mình mang lên trên mũ trùm. Không. Ta cũng không vui vẻ. Bởi vì ngươi cũng không có một chút tiếc nuối biểu lộ. Rõ ràng ngươi phí đi lớn như vậy kình mới chính thức có được một tòa thành. Hiện tại cứ như vậy nói từ bỏ liền từ bỏ. Thật không có ý tứ. Liền cũng không cười nổi nữa. Nhân sinh liền là như thế. Đạt được cuối cùng rồi sẽ mất đi. Có đều là tạm thời. Nhưng chỉ cần còn sống. Muốn sống. Liền luôn có biện pháp qua đi xuống. Trương Lam hai tay cắm vào trong túi. Cúi thấp xuống cái trán từ sau ngõ hẻm đi ra ngoài. Tại sao muốn gặp Sao Yên vậy? Vì cái gì có thể tiếp nhận hết thảy? Ngươi không hận ta sao? Không muốn mắng ta sao? Liên cả giận nói. Ta hận ngươi. Nhưng mắng ngươi có thể có làm được cái gì? Ta hiện tại chỉ có thể dựa theo ngươi phân phó đến. Ta chính là của ngươi kéo sợi con rối. Bất quá tại trò chơi điểm cuối cùng, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi, tự tay vặn gãy cổ của ngươi, để ngươi vì xáo trộn kế hoạch của ta trả giá đắt. Lời giống vậy cũng thích hợp với chủ nhân của ngươi Cổ Hiên. Cuối cùng, các ngươi đều sẽ chết. Đây mới là thuộc về ta trò chơi. Cái trò chơi này tên gọi sáng thế. Trương Lam vô cùng tin tưởng vững chắc, cuồng vọng đến quên hết tất cả. Ngươi thật cho là mình đủ tư cách thế giới bên dưới bàn cờ này sao? Ngươi chỉ là một cái tượng gỗ, chơi xong sau bị ném vứt bỏ đến thùng rác con rối. Hỗn đàn, Liên gầm thét nói, bại lộ thân phận của mình, xạ kích xe cảnh sát. Đây là mệnh lệnh, đi theo Liên mệnh lệnh. Trương Lam móc ra rắn cạp nong súng lục, hướng về bên cạnh đi ngang qua một xe cảnh sát. Bành, bành. Bành, liền là ba phát, đánh cho xe cảnh sát đâm đầu vào ven đường đại thụ. Trên đỉnh đầu, phun khí thức tuần tra cơ cấp tốc chạy đến. Nơi xa bộ đội vũ trang phòng ngừa bạo lực xe truyền đến to rõ tiếng cảnh báo. Chạy trốn đi hỗn đàn, giống chó nhà có tang đồng dạng đào tẩu đi. nếu như ngươi bị bắt được, ta liền chặt ngươi nữ vương bệ hạ tay tặng cho ngươi. Liên đầy vẻ khinh bỉ, Trương Lam đã bắt đầu quay đầu chạy trốn, giống như thoát cương ngựa hoang. Trận này trò chơi chú định tàn nhẫn, đại lượng cảnh sát võ trang thân mang trọng giáp từ trên máy bay trượt xuống. Kéo đi lấy có thể giết chết lão hổ vũ khí đuổi theo Trương Lam. Kia tư thái, hoàn toàn không có tính toán để hắn sống sót ý tứ. Trương Lam biết, chỉ có cũng không quay đầu lại chạy mới có thể sống sót. Nhưng có thể sống bao lâu? Hoàn toàn là nhìn Liên Tâm Tình, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.